Chương 142, nạ gạ tổ cái chết. Chính là cái này thời điểm nạ rủ tổ âm thầm tính toán nạ gạ tổ nhận thuật đứng không, khi nó tiến vào kỹ năng làm lệnh thời điểm, nạ rủ tổ nhanh chóng xuất thủ. Hai bàn tay chăm chú bắt lấy nạ gạ tổ cánh tay, thể nội thái cực đồ nhanh chóng chuyển động, sau đó, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực liền từ nạ rủ tổ thể nội tuôn ra, nắm kéo nạ gạ tổ lực lượng hướng phía nạ rủ tổ thể nội dũng mãnh lao tới. Vào thời khắc này, chạ cờ dạ chi thụ huyễn hóa thành một cái cự đại bàn tay, ngả vào nạ gạ tổ hai mắt trước đó, tại nạ gạ tổ cùng cổ nạn vẻ hoảng sợ bên trong, bàn tay khổng lồ không có chút nào ngoài ý muốn đem nạ gạ tổ gìn nghệ gẳng tước đoạt nạ gạ tổ gìn nghệ gẳng, bàn tay khổng lồ đem cái này gìn nghệ gẳng ăn ở trong mắt nạ rủ tổ, bàn tay khổng lồ biến thành chạ cờ dạ chi thụ, bàng bạc chạ cờ dạ phun trào, bao phủ nạ rủ tổ thân thể. Dung hợp nạ gạ tổ gìn nghệ gẳng, nạ rủ tổ hai mắt không có bất kỳ cái gì khó chịu. Thái cực đồ thôn phệ nạ gạ tổ linh hồn đằng sau, nạ rủ tổ đem nạ gạ tổ linh hồn hoàn toàn dung hợp, tiếp theo đạt được nạ gạ tổ cả đời ký ức. Nạ gạ tổ ký ức như là chiếu phim giống như nhanh chóng tại nạ rủ tổ trong đầu hiện lên, từ hắn xuất sinh đến bây giờ tử vong, rõ mồn một trước mắt, thật giống như nạ rủ tổ tự mình kinh lịch đồng dạng. Dung hợp nạ gạ tổ linh hồn cùng gìn nghệ gẳng, nạ rủ tổ đã hoàn toàn có thể thi triển nạ gạ tổ tất cả nhân thuật. Chết đi lực lượng toàn thân nạ gạ tổ thời gian dần qua biến thành một bộ thây khô, cô nản thấy cảnh này đúng là khóc ồ lên. Đồng bạn của mình liên tiếp chết đi, chỉ còn lại nàng một người, có thể nào không cho nàng cảm thấy cô đơn đâu. Nhìn qua trước mắt nạ rủ tổ, cô nản tự biết mình không phải là đối thủ, nhìn thoáng qua trên đất nạ gạ tổ. Cô nản trong tay xuất hiện một cái sủ dị kèn, nàng nắm sủ dị kèn yên lặng bỏ vào trên cổ của mình, chậm rãi hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong phủ xuống, tìm kiếm sau cùng giải thoát. Thật là một cái nữ nhân ngu ngốc, nạ rủ tổ ôm chặt lấy cô nản thân thể, đưa tay bắt lấy tay phải của nàng, đưa nàng trong tay sủ dị kèn đoạt lấy. Người thả ta ra, để cho ta đi chê tờ, cô nản dễ rủa lấy thân thể, trên mặt xuất hiện điên cuồng thần sắc. Trong ánh mắt của nàng đã không có sinh tồn được hy vọng. Cô nạn dáng người vô cùng hoàn mỹ, mặc dù nàng thường xuyên mặc rộng lượng hồng vân trang phục, đưa nàng dáng người hoàn toàn che kín. Thế nhưng là, vừa rồi nạ rủ tổ hỏa độn lại là trực tiếp đưa nàng trên người áo ngoài hoàn toàn thiêu hủy. Đã mất đi màu đen hồng vân trang phục, cô nạn dáng người liền hoàn toàn hiện ra tại nạ rủ tổ trước mặt. Hoàn mỹ vóc người bốc lửa, tuyệt mỹ dung nhan. Như thế một cái mỹ nữ tại một cái nam nhân trên thân dãy rủa mình kiểu. Thân thể, đổi lại ai bất kỳ người đàn ông nào đều là chịu đựng không nổi, lại càng không cần phải nói là nạ rủ tổ. Người cổ nạn nguyên bản gương mặt tái nhợt hiện ra một tia đỏ ửng, cảm thụ được cổ nạn kiểu. Thân thể nhiệt tình, nạ rủ tổ không khỏi toàn thân nhiệt hỏa đốt cháy, không an phận phân thân cũng là chậm rãi ngẩng đầu, trực tiếp ngạnh sinh sinh chống đỡ tại cổ nạn đảo nguyên ra. Cảm nhận được đảo nguyên chỗ một trận lửa. Nóng, cô nạn hạ thân không khỏi chảy ra một dòng nước nóng, để nàng nhịn không được kẹp chặt đùi ngọc. Thời khắc này nạ rủ tổ cũng chịu không nổi nữa, hắn toàn thân lửa. Nóng, hô hấp gấp. Gấp rút nhìn xem cô nạn cái kia, nhìn qua nàng nước nhuận môi anh đào trực tiếp hôn lên. Cô nạn ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, đúng là quên đi phản kháng. Nạ rủ tổ không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem cô nạn đưa đến bách hoa viên, nhìn qua mỹ nữ trong ngực cô nạn, trực tiếp đè lên. Sau đó, tại cô nạn một tiếng thê thảm kiểu khóc đằng sau, vô cùng quen thuộc tiếng thở dốc lục tục từ trong phòng truyền tới. Đoạt đi cô nạn tấm thân xử nữ, cô nạn mới đầu có chút phẫn nộ, tuyên bố muốn giết nạ rủ tổ. Cuối cùng bị nạ rủ tổ liên tục mấy lần chinh phục đằng sau, nàng thái độ đối với nạ rủ tổ triệt để thay đổi, thời gian dần qua có nữ nhân khí tức, không giống trước đó như thế, toàn bộ sinh hoạt đều là màu xám, không có chút nào sắc thái, cả người lạnh như băng. Không có chút nào khoái hoạt. Cô nản tại nạ rủ tổ ôn nhu che chở cùng cường đại công kích thế công phía dưới, triệt để luân hãm. Nàng triệt để cáo biệt trước đó cái kia không chút sinh cơ cô nản, an tâm làm nạ rủ tổ y như là chim non nép vào người tiểu nữ nhân. Giải quyết nạ gạ tổ cùng thu phục cô nản đằng sau, nạ rủ tổ liền trở về làng sương mù. Nạ rủ tổ bằng vào sức một mình cứu vớt toàn bộ làng sương mù. Để làng sương mù nhị dạ tỷ lệ tử vong giảm xuống không ít, cái này không thể nghi ngờ để làng sương mù bắt đầu đối với nạ rủ tổ cảm ơn đái đức, mơ hồ coi nạ rủ tổ là làm giống như thần tồn tại, tranh nhau cúng bái. Người còn biết trở về à, không có ở những nữ nhân kia trong nhà qua đêm á làng sương mù. Đệ ngũ mỹ dục văn phòng, tờ rủ mỹ mẹ ấy nhìn xem nạ rủ tổ dáng vẻ, trên mặt có chút vẻ ưu hoán, sáng tỏ hai mắt liếc qua nạ rủ tổ, mang theo hờn rồi nói. Vừa dứt lời, tờ rủ mỹ mẹ ấy liền hối hận, nàng nói rõ như vậy lộ vẻ mình tại ăn dấm, đường đường đệ ngũ mỹ dục biết ăn dấm, cái này nói ra chỉ sợ sẽ khiếp sợ không ít người đi. Nạ rủ tổ cứu vớt làng sương mù. Khuôn mặt anh tuấn của hắn cùng thực lực cường đại dẫn tới làng sương mù vô số mỹ nữ đối với hắn chạy theo như vịt, từng cái tranh nhau muốn gả cho hắn. Bởi vậy, tờ dù mỹ mẹ ấy đối với trước mắt tên vô lại, căn bản không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Nàng hư lạnh một tiếng, đem đầu xoay đến một bên, giống như là đối với bạn trai nũng nịu tiểu nữ nhân đồng dạng. Nạ dù tôi nhìn xem mùi giấm nồng đậm tờ dù mỹ mẹ ấy, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Hắn đi từ từ đến tờ rủ mì mẹ ấy trước mặt, nhìn xem nàng có chút lắc lư thân thể, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, ôm nàng dựa vào lấy trên mặt bàn, cười ta nói, ngươi thân là đệ ngũ mỹ dục, ta cứu được làng các ngươi, ngươi không biểu hiện biểu thị a biểu thị cái gì, là chính ngươi xuất thủ, ta lại không có cầu ngươi. Tờ rủ mì mẹ ấy dựa vào nạ rủ tổ trong ngực, nhìn xem cặp mắt của hắn, có chút ngượng ngùng túi đầu, xuống, đem đầu xoay đến một bên. Một mặt vẻ rào hoặc nói, à, ngươi muốn trốn nợ, vậy ta liền động thủ nếu tờ rủ mỹ mẹ ấy nghĩ không nhận nợ, nạ rủ tổ cu nở dê không còn lắp. Nạ rủ tổ tại tờ rủ mỹ mẹ ấy văn phòng bố trí một đạo kết giới, đưa nàng văn kiện trên bàn toàn bộ ném trên mặt đất, sau đó, ôm tờ rủ mỹ mẹ thân thể nhẹ nhàng để lên bàn, tại tờ rủ mỹ mẹ ấy đỏ bừng dãy rủa bên trong, cười xấu xa lấy đè lên. Cường hãn kết giới đem chọn cái văn phòng bao vây lấy. Không ai có thể dò xét, liền ngay cả một điểm thanh âm cũng là truyền không đi ra. Tờ dù mỉ mệ trong văn phòng, tờ dù mỉ mệ tại nạ dù tổ dưới thân không khỏi phát ra một tiếng như tê liệt kiểu khóc đằng sau. Nạ dù tổ như mưa rông gió bão công kích liền đem tờ dù mỉ mệ thần trí mang lên bầu cao phía trên. Văn phòng làm những chuyện này nạ dù tổ cũng không phải lần thứ nhất làm. Cô nộ hạ thời điểm, dù nạ, xạ cụ dạ, ý nộ các nàng đều tham gia qua, bởi vậy. Nạ rủ tổ đã sớm xe nhẹ đường quen. Một lúc lâu sau đằng sau, nạ rủ tổ cho thở hừng hộp, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi tờ rủ mì mệ xuyên thẳng qua quần áo, một mặt vẻ đắc ý đi ra văn phòng. Incense, cùng các ngươi làng xương mù ní ra nói, hôm nay mỹ dục thân thể có chút khó chịu, tạm dừng làm việc. Nạ rủ tổ đi ra tờ rủ mì mệ ấy văn phòng, đối diện liền gặp gỡ hẹn nọ Incense, nghĩ đến tờ rủ mì mệ ấy bây giờ còn đang mê man. Nạ rủ tổ liền không cho người khác đi quấy rầy nàng. Thân thể khó chịu nghe nạ rủ tổ nói như vậy, hẹ nọ ỉn sẻn sệ trên mặt hơi nghi hoặc một chút, khi nàng nhìn thấy nạ rủ tổ trên mặt cười xấu xa, cùng vừa rồi hắn tại tờ rủ mì mẹ ấy văn phòng ở một canh giờ lâu, sớm đã là người từng trải hẹ nọ ỉn sẻn sệ tự nhiên biết nạ rủ tổ nói tới thân thể khó chịu đến tột cùng là cái gì. Người tên bại hoại này quả nhiên không thành thật, ngay cả mỹ dục đại nhân đều rơi xuống trong tay của ngươi. Nghĩ rõ ràng chuyện đã xảy ra, hẹ nọ ỉn sẻn sệ trên mặt có chút đỏ ửng, nàng giận tái đi hơi cáu đánh nạ rủ tổ một cái, trong miệng gắt giọng: hắc hắc, ai bảo ta mỹ lực đại đâu. Nạ rủ tổ hắc hắc cười một tiếng, phi thường vô sỉ nói ra. Hắn trực tiếp lôi kéo hẹ nọ ỉn sẻn sệ thon thon tay ngọc, vừa dùng lực liền đem nàng đưa đến trong ngực của mình, ôm thật chặt, không cho nàng đào thoát.